Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1296, oan đại đầu khuê nữ, 75. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát cái tiểu tử thúi kia. Đời trước, nhất định là làm chuyện tốt, mới có thể gặp phải tiểu quả tốt như vậy nữ hài. Các vị, ta có thể cảnh cáo các ngươi. Chúng ta tiểu quả, liền cùng ta con gái ruột đồng dạng. Song nguyên sóc tiểu tử kia đều muốn trọng yếu. Các ngươi cũng không thể khi dễ nàng. Nguyên thái thái, nhìn ngài nói, chúng ta dám sao, ai không biết, nhà các ngươi tiểu quả là một cái lợi hại cô nương a. Chúng ta nào dám làm cái gì a, thật muốn đắc tội tiểu quả. Ta có chút sợ ngài nhi tử tức giận, hắn nhưng là bảo bối tiểu quả gấp. Tống Tĩnh Hoa cùng Đường Lập Đức cuối cùng là ảm đạm rời sân. Bọn hắn phát hiện, nguyên gia người, đối bọn hắn nữ nhi thật là tốt, tốt không được, là bọn hắn hoàn toàn so ra kém, thua thiệt bọn hắn đến thời điểm, còn tưởng rằng tiểu quả vào dạng này gia đình, sẽ bị khi dễ, nguyên thái thái tính cách hiền lành, không phải như thế người. So với bọn hắn chuyện này đối với cha mẹ ruột, đối tiểu quả tốt nhiều, bọn hắn phía trước đứng ở trong đám người, liền có người nghị luận. Đường tiểu thư tốt như vậy cô nương, nguyên thái thái ưa thích là bình thường, cũng không phải sao, nguyên sóc là gặp may đi, thế mà gặp phải tốt như vậy cô nương, làm sao không phải chúng ta trước gặp phải, con trai nhà ta còn không có đối tượng a, thôi đi. Nhà ngươi nhi tử có nguyên sóc tốt sao, nghe nói người ta nguyên sóc, mỗi ngày đều tiếp đường tiểu thư đi làm, kỳ thật ta làm không rõ ràng. Đường tiểu thư lợi hại như vậy, vì cái gì không chính mình mở công ty, nàng lại không thiếu tiền, mở công ty gì, giúp khác công ty, tác phong hiểm ước định, cũng ủng hộ kiếm, cô nương này, nếu là nhà chúng ta liền tốt, thật giỏi giang, Tĩnh Hoa, chúng ta trở về đi, Đường Lập Đức cười khổ một tiếng, ngày đó đại ca gọi điện thoại cho ta, nói thời gian khổ sở, ngươi nói thế nào, ta treo. Tống Tĩnh Hoa nở nụ cười, năng lực a ngươi, kỳ thật mụ ta cũng cho ta gọi điện thoại, nói cái gì, mắng ta một trận, lại để cho ta trở về, nói trong nhà lưu cho ta một gian phòng, ngươi đáp ứng, làm sao có thể, viện dưỡng lão rất tốt, hồ đồ hơn phân nửa đời, còn lại thời gian, nhưng không thể hồ đồ, Tống Tĩnh Hoa nói, về sau tam đệ, đại tỷ đều gọi điện thoại cho ta. Ta cũng treo, Đường Lập Đức thở dài một hơi, nói, lúc trước tiếp thân thích điện thoại, luôn luôn sợ nghe để lọt, nghe lầm, sợ không có giúp đỡ người ta, trong lòng sẽ không thoải mái, hiện tại cảm thấy đi, kỳ thật không cần để ý như vậy, đúng vậy à, Đường Quả đưa mắt nhìn hai người bóng lưng, nhìn xem bọn hắn bên trên viện dưỡng lão xe, không sai, bọn hắn đến thời điểm. Là viện dưỡng lão phái chuyến đặc biệt, đều nói kia là toàn tỉnh tốt nhất viện dưỡng lão, muốn đi đưa tiễn sao? Nguyên sóc hỏi, không được, Đường Quả rơi xuống màn cửa, đưa cái gì, viện dưỡng lão, có xe, nguyên sóc ôm nàng eo, đem cái cằm chống đỡ tại nàng cái cổ, nói, tiểu quả, ngươi thật là vững tâm như đá, có thể ta liền thích ngươi, tiểu quả, tương lai ngươi sẽ không như vậy đối ta đi. Đường Quả cười nói, sóc ca, ngươi ngoan một điểm, ta liền sẽ không đối ngươi như vậy, ta một mực rất ngoan, nguyên sóc bật cười, tại nàng trên môi một hôn, mỗi lần nghe ngươi gọi ta sóc ca thời điểm, ta đều có một loại xúc động, cái gì xúc động, nguyên sóc đem người một cái ôm lấy, muốn cùng ngươi làm điểm khác sự tình, hiện tại rốt cục có thể, nghe một chút tại một thời điểm nào đó. Ngươi gọi ta sóc ca là dạng gì? Sóc ca, ân, ngươi thật đáng yêu, cái kia tiểu quả tiếp xuống. Có thể nhiều gọi ta vài tiếng sóc ca sao? Đặc biệt muốn nghe, ngoan như vậy, thỏa mãn ngươi, cách chương.